kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý thính giả đến với phần 3 của quyển sách Làm ít được nhiều, chương trình cải tiến năng suất làm việc trong 14 ngày. Tác giả: Tiến sĩ Jen Jarker, người dịch: Huỳnh Văn Thanh, nhà xuất bản Thời Đại và Đại học Hoa Sen năm 2011. Chương ngày thứ 2: Xác định mục tiêu. Vâng, bạn rất bận rộn, nhưng bạn bận rộn có ích hay không? Làm thế nào bạn biết được bận rộn có ích là gì nếu bạn không dành thời gian để hình dung các mục tiêu trong ngày hôm nay, tuần này, tháng này, năm này, hay thậm chí trong năm hay 10 năm sắp tới của mình là gì? Việc có một ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn làm với thời gian của mình chính là nội dung của việc xác định mục tiêu. Những ví dụ về việc các mục tiêu có thể ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao đến sự định hình nên cách thế xử sự thì nhiều vô cùng. Bob Dendrick, cựu giám đốc điều hành bộ phận báo và tạp chí của tập đoàn đa truyền thông Hearst Corporation, người đang là một diễn giả kiêm tác gia hết sức nổi tiếng, chia sẻ ý kiến về việc xác định mục tiêu đã giúp ông ra sao khi còn là một cậu bé trong trại mồ côi trên con đường trở thành một CEO như sau. Bất cứ lần nào gặp cậu bé mồ côi 11 tuổi, nhân viên làm công tác xã hội đó cũng chỉ đơn giản nói với cậu, con là người có giá trị. Những lời ấy đã khơi gợi đứa bé lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những khả năng của cuộc đời mình. Các mục tiêu có thể cho là như vậy. Tôi chưa bao giờ quên câu nói của bà. Chúng đã ở với tôi khi tôi nhận công việc đầu tiên của mình là nhân viên chạy việc văn phòng tại tòa soạn báo Albany Times Union ở New York. Những lời khơi gợi mục tiêu của bà đã theo cùng với tôi khi tôi trở thành giám đốc tờ nhật báo đó, và vẫn mãi là sự khích lệ không ngừng khi tôi trở thành tổng giám đốc điều hành của tất cả các tờ báo thuộc tập đoàn Hearst trong suốt 20 năm. Những hạt giống mục tiêu ban đầu có thể đâm chồi nảy lọc để trở thành một khu vườn suốt đời. Sau đây là một ví dụ khác nữa về việc các mục tiêu có thể định hình ra sao con đường bạn sử dụng thời gian của mình. Ba thiếu niên, những người bạn từ thời ấu thơ, sống tại một nơi khô cằn thuộc Newark, bang New Jersey, đã quyết định rằng họ sẽ quyết tâm vào được trường y hoặc trường nha, và họ đã động viên nhau. Việc xác định mục tiêu của họ thoạt đầu nảy sinh từ cuộc viếng thăm của một nhân viên tuyển sinh thuộc Đại học Sutton Hall đến ngôi trường trung học mà họ đang học, được tả lại chi tiết trong tác phẩm bán chạy nhất The Vault. Các đồng tác giả Samson Davis và James Hunt đã trở thành các bác sĩ, và George Jenkins, người đã trở thành bác sĩ nha khoa, đã mang đến cảm hứng cho những người khác thông qua dẫn chứng của họ về việc xác định các mục tiêu chung đã giúp ích cho mỗi người trong số họ ra sao trong việc biến ước vọng bản thân thành hiện thực. Những điều cơ bản của việc xác định mục tiêu. Tại sao phải xác định mục tiêu? Nếu gần đây bạn chưa định hướng theo mục tiêu, thì cũng không quá muộn để bắt đầu hay suy nghĩ lại các khát vọng sự nghiệp hay cá nhân của mình. Việc xác định mục tiêu có liên quan mật thiết với một nguyên lý cơ bản khác thuộc việc quản lý tối ưu thời gian, lập kế hoạch. Bạn cần có những mục tiêu để hoạch định tốt hơn. Những kế hoạch mỹ mãn thường dẫn đến hiệu quả cao hơn và những kết quả được cải tiến. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta ai cũng biết thành ngữ tính già hóa non. Ý nói một kế hoạch có tốt đến mấy cũng vẫn có thể không diễn ra đúng như ý muốn. Và định luật Murphy rằng bất kỳ cái gì có thể trục trặc thì sẽ trục trặc. Xác định mục tiêu và tính toán kế hoạch không có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc đời hay kết quả hành động của mình hoặc hành động của những người bạn đang hợp tác. Thế nhưng, có khả năng lớn hơn là bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình nếu bạn đã có phương hướng và chiến lược trong đầu. Qua việc xác định mục tiêu, bạn biết mình đang đi đâu, các mục tiêu là cần thiết trong công việc hay trong thời gian nghỉ ngơi giải trí của bạn. Nếu không có mục tiêu, bạn rất dễ có khuynh hướng nhầm lẫn hay loạn choạng và phản ứng một cách được chăng hay chớ trước những cơ hội và các rắc rối. Trong sự mù mờ về những hậu quả mà các hành động như vậy sẽ mang lại cho cuộc sống cá nhân và chuyên môn của mình. Bạn nên có bao nhiêu mục tiêu? 1, 2, 3. Bạn có thể xử lý bao nhiêu mục tiêu trong cùng một lúc? Tôi có hướng dẫn cho một cô gái mới bước sang tuổi đôi mươi, đang làm việc toàn thời gian cho một nhà xuất bản, trong lúc vẫn theo đuổi mục tiêu tham gia vào một ban nhạc chuyên nghiệp, đồng thời lấy bằng cử nhân tại chức ở một ngôi trường đại học gần nhà. Cô đã tự hỏi không biết mình có nên chỉ tập trung vào một trong số những mục tiêu ấy hay không. Cô sống độc thân, tuy đã có bạn trai và cô chưa có con cái gì để phải chăm sóc. Tôi đã giải thích với cô ấy rằng việc nỗ lực cho cả ba tham vọng ấy cùng một lúc và việc bận bịu theo đuổi chúng hoàn toàn phù hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh của cô. Chỉ vì quá bận rộn hơn rất nhiều so với phần lớn các bạn bè mình, những người chỉ theo đuổi có một mục tiêu không phải là điều đáng ngại đối với cô, chừng nào cô còn làm chủ một cách điêu luyện cả ba mục tiêu của mình mà không bị căng thẳng. May thay, một trong ba mục tiêu đó, đậu bằng cử nhân, sẽ hoàn thành trong vòng một năm nữa, cho phép cô theo đuổi một mục tiêu khác, đó là dành nhiều thời gian hơn cho hai mục tiêu kia, hoặc chỉ để sinh hoạt được thoải mái hơn. Trong một buổi phỏng vấn, Jonan D. Brown, chủ tịch công ty kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính nhân thọ Atlanta, đã chia sẻ rằng có một cái nhìn rõ ràng về những gì bạn cần làm sẽ giúp bạn biết cách sử dụng thời gian của mình. Trong trường hợp của một số người có một sự bất khả hay bất đắc dĩ để thực sự vạch ra điểm khác biệt giữa những gì quan trọng và những gì không quan trọng. Cái bẫy, tôi rất bận, thay cho, tôi đang đóng góp. Điều tương tự cũng xảy ra đối với tất cả những người đang bị chìm trong cảnh bận bịu túi bụi và đang bị ám ảnh với việc họ có thể làm ra được bao nhiêu số lượng, nhưng lại không làm những việc cần hay những việc quan trọng. Một lời biện minh khác, ồ, tôi phải nhận đến 150 email một ngày và tôi phải trả lời các thư đó trước khi bước chân lên giường. Nhưng câu hỏi chính yếu của tôi là, vâng, bạn bận bịu với 150 cái email, vậy thì sao nào? Bạn có làm điều gì quan trọng trong ngày không? Bạn có đang cố gắng hoàn thành các mục tiêu chính yếu của mình không? Xác định các mục tiêu dài hạn. Bước then chốt trong việc quản lý thời gian là xác định các mục tiêu lâu dài của mình. Như nhà diễn thuyết Brian Tracy đã nói trong bài viết của mình, 5 bước để xác định các mục tiêu. Các mục tiêu là cốt lõi trong một cuộc sống thành công, được đặc trưng bởi cảm giác làm chủ được vận mệnh của chính mình. Hãy suy nghĩ xem bạn đang đứng ở đâu và bạn muốn đến đâu. Với những mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ bay thẳng giống như mũi tên tiến đến những ước mơ của mình. Hành động vô cùng cần thiết kế tiếp là viết ra những mục tiêu đó, bằng cách viết chúng ra giấy hay lưu thành tập tin nếu bạn thích sử dụng sổ tay điện tử hoặc máy vi tính. Bạn đang kiện toàn cho các mục tiêu đó và củng cố quyết tâm của mình. Nếu bạn lưu các mục tiêu đó thành tập tin điện tử, hãy in ra giấy một bản. Tôi thuộc tiếp người nệ cổ nên cũng muốn đề nghị bạn thậm chí hãy mang theo bên mình một quyển sổ tay. Tốt hơn hết là một cuốn sổ tay không cho phép bạn tự tiện xé bỏ các trang. Hãy ghi ngày tháng cho bản danh sách các mục tiêu dài hạn, để bạn có thể thỉnh thoảng xem lại. Hãy tạo một thời gian biểu để xem duyệt lại các mục tiêu dài hạn của mình. Nếu muốn, có thể lấy ngày đón giao thừa trước thềm năm mới hoặc vào ngày sinh nhật mỗi năm của bạn. Có phải bạn đang hướng đến việc đạt thành các mục tiêu dài hạn của mình? Bạn có đánh giá lại những mục tiêu đó không? Bạn có muốn thay chúng bằng những mục tiêu khác? Ở cuối phần nội dung này là hai bảng liệt kê để bạn điền vào. Một dành cho các mục tiêu dài hạn về mặt chuyên môn và một dành cho các mục tiêu dài hạn của bản thân. Những tham vọng nghề nghiệp của bạn có thể bao gồm việc đi học lại và lấy bằng cấp cao hơn trong vòng 5 năm nữa, hoặc có thể bạn đang muốn trở thành một CEO, giám đốc điều hành trong vòng 10 năm. Đó có thể là một bằng cấp mà bạn muốn giành được vào cuối năm sau, hay doanh số mà bạn đang quyết tâm đạt được. Các mục tiêu cá nhân của bạn trong 10 năm tới có thể bao gồm việc bố trí lại quỹ nghỉ hưu. Bạn có thể đang muốn thành lập một câu lạc bộ sách trong vòng năm sau. Hay có thể là vào tháng sau, bạn muốn bắt đầu tập thể dục một tuần 3 lần. Trong việc thiết lập các mục tiêu của mình, hãy càng cụ thể càng tốt. Hãy tránh những phát biểu có tính chất mơ hồ như tôi muốn làm giàu, hoặc tôi muốn được nổi tiếng, hoặc tôi muốn trở nên sáng tạo hơn. Chìa khóa chính là hãy ấn định các mục tiêu cụ thể mà bạn có thể nỗ lực hướng đến bằng những bước đi thật rõ ràng. Bạn xác định các mục tiêu làm việc dài hạn. Ngày 3 chấm. Tôi muốn hoàn thành điều gì vào cuối 10 năm, 5 năm, 2 năm sau, năm sau, 6 tháng, tháng này, tuần này. Xác định các mục tiêu ngắn hạn. Vì bạn đã hiểu được việc ấn định các mục tiêu dài hạn có thể giúp bạn ra sao trong việc cải thiện cách bạn quản lý thời gian của mình, nên chúng ta cũng sẽ dụng công tương tự để thiết lập các mục tiêu ngắn hạn. Bạn muốn hoàn thành điều gì trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân của mình và tuần tới, ngày, giờ? Hy vọng rằng giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn có mối liên hệ với nhau. Bằng không, có thể bạn đang phải đánh giá lại những gì mình đang làm và tại sao mình làm khi bạn cố gắng bắt nhịp cầu nối giữa các mục tiêu, ước mơ và thực tế hàng ngày của mình. Ví dụ, nếu mục tiêu dài hạn của bạn là trở thành phó chủ tịch thứ nhất của một công ty kinh doanh tài chính và hiện bạn lại đang làm việc cho một công ty kinh doanh trong lĩnh vực y tế, bạn có thể đang phá hỏng chính mình bởi việc thay đổi ngành nghề hay lĩnh vực chuyên môn càng khó khăn bao nhiêu, bạn càng khó đạt được bước tiến trên con đường hiện tại của mình. Tạo sự khác biệt cho thời gian của mình là một hoạt động xác định mục tiêu khác nữa, vốn có thể giúp bạn nhận diện ra các mục tiêu của mình, cũng như bất kỳ chướng ngại nào có thể có khi thực hiện chúng. Bạn xác định các mục tiêu làm việc ngắn hạn. Ngày 3 chấm. Những gì tôi muốn hoàn thành vào cuối tháng này, tuần sau, tuần này, ngày mai, hôm nay, giờ này. Bạn tạo sự khác biệt cho thời gian của mình. Những mục tiêu liên quan đến công việc. Hoạt động nào liên quan đến công việc bạn muốn dự phần vào mà điều đó sẽ thực sự tạo nên khác biệt trong cuộc sống của bạn? Có phải bạn đang muốn viết một báo cáo sẽ được đọc tại hội nghị thường niên, được thăng chức và tăng lương vào cuối năm này, bán được nhiều sản phẩm hơn so với bất kỳ đồng nghiệp nào? Hãy viết ra mục tiêu này. Hãy ấn định một khung thời gian thực tế để bắt đầu và hoàn tất mục tiêu này. Điều gì có thể khiến bạn không hiện thực hóa được mục tiêu này? Sự chần chừ, sợ thành công, sợ thất bại, thiếu óc tổ chức, đánh giá thấp các mục tiêu đó, những trở ngại khác. Bạn sẽ khắc phục trở ngại đó hoặc các trở ngại đó như thế nào để hoàn thành được mục tiêu này? Ngày tháng năm của tờ phiếu này. Khi nào bạn xem lại tờ phiếu này để biết mình đang ở đâu trong việc đạt được mục tiêu này? Bây giờ, hãy thực hiện cùng bài tập như thế này cho một mục tiêu liên quan đến sự nghỉ ngơi, giải trí bằng cách sử dụng tờ phiếu hoạt động dưới đây. Tờ phiếu, các mục tiêu cá nhân. Hoạt động nào bạn muốn thực hiện ngoài công việc mưu sinh mà điều đó sẽ thực sự tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bạn? Viết một quyển sách, thực hiện một chuyến du lịch, thăm bạn bè cũ, đọc một quyển tiểu thuyết. Hãy viết ra mục tiêu này. Hãy lập một khung thời gian thực tế để bắt đầu và hoàn tất mục tiêu này. Điều gì có thể khiến bạn không hiện thực hóa được mục tiêu này? Là sự chần chừ, sợ thành công, sợ thất bại, thiếu óc tổ chức, sự mất giá trị của mục tiêu đó, hay những trở ngại khác. Bạn sẽ khắc phục trở ngại đó hoặc các trở ngại đó như thế nào để bạn sẽ hoàn thành được mục tiêu này. Ngày tháng năm của tờ phiếu này. Khi nào bạn sẽ xem lại tờ phiếu này để biết mình đang ở đâu trong việc đạt được mục tiêu này? Kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần Xác định các mục tiêu về quản lý thời gian. Cũng giống như việc bạn phải ghi ra các mục tiêu nghề nghiệp và sinh hoạt cá nhân của mình, đại kế hoạch như lập gia đình, có con, lấy bằng cấp cao hơn, tìm phương cách chữa trị ung thư, xuất bản một quyển sách, sáng tác một bản nhạc, vân vân và vân vân. Bạn cần phải ghi ra giấy kế hoạch cụ thể liên quan đến cách bạn muốn quản lý thời gian của mình như thế nào. Đối với một số người, làm một lần một việc là lý tưởng, nhưng đối với một số người khác, điều đó sẽ chẳng hứng thú chút nào và tình trạng dễ gây buồn chán như vậy sẽ dẫn đến sự sốt ruột vô ích. Đối với những cá nhân này, việc nhảy qua nhảy lại giữa nhiều công việc trong cùng một lúc nhưng hiệu quả chính là chìa khóa. Tưởng tượng tích cực. Một ngày của bạn sẽ như thế nào nếu bạn xử lý thời gian của mình hiệu quả hơn? Bài tập này sẽ giúp bạn hình dung xem một ngày làm việc hay một ngày giải trí vui vẻ và hữu ích hơn sẽ như thế nào. Nghiên cứu khoa học xã hội đã chứng minh các lợi ích của công việc tưởng tượng trong việc giúp chúng ta tạo ra những cấu trúc tích cực mới nếu những gì chúng ta đang làm tự động dẫn đến kết quả ít hơn so với những gì chúng ta mong muốn. Bằng cách xác định, tưởng tượng và viết ra giấy, bạn cụ thể hóa một ngày làm việc, sau đó là một ngày nghỉ ngơi giải trí lý tưởng hoặc một ngày nghỉ cuối tuần lý tưởng của bạn. Bạn cũng sẽ dễ có khuynh hướng biến những lý tưởng này thành hiện thực hơn. Hãy nhớ, đây không phải là một cuộc trắc nghiệm, không có những câu trả lời đúng sai, cũng không có chuyện ngày làm việc lý tưởng của ông sếp hay đồng nghiệp bằng cách nào đó, dưới hình thức nào đó, phải tương tự như ngày làm việc lý tưởng mà bạn đang mơ ước. Cũng vậy, ngày hay buổi tối giải trí lý tưởng mà bạn đang khao khát không cần phải giống như ngày hay buổi tối lý tưởng mà người hàng xóm, anh chị em hay người bạn thân nhất đang mong muốn. Tờ phiếu, một ngày làm việc và một buổi tối lý tưởng. Hãy sử dụng phần để trống dưới đây để xây dựng ngày làm việc lý tưởng của bạn. Bạn sẽ chọn ngày nào trong tuần? Buổi sáng bạn thức dậy lúc mấy giờ? Đi làm lúc mấy giờ? Bạn sẽ bắt đầu một ngày của mình bằng cách dự một buổi hội thảo hay một buổi điểm tâm xã giao. Bạn sẽ đến thẳng văn phòng hay sẽ làm việc ở một địa điểm khác. Bạn có ăn trưa? Bữa ăn trưa của bạn kéo dài trong bao lâu? Bạn sẽ ăn tại bàn làm việc hay đến một nhà hàng cùng với khách hàng, thân chủ, đồng nghiệp hay bạn bè? Bạn sẽ hoàn thành công việc gì trong ngày làm việc lý tưởng này? Điện thoại có thường xuyên gọi đến không? Ai sẽ phụ trách trả lời những cuộc điện thoại gọi đến? Bạn cảm thấy ra sao trong ngày làm việc lý tưởng này? Nó bình lặng và có thể biết trước được hay hỗn độn và điên rồ? Bạn sẽ ra về trễ đến mức nào? Bạn sẽ vẫn còn làm tiếp công việc vào buổi tối? Bạn sẽ đi ngủ vào lúc mấy giờ? Ngày 3 chấm. Thức dậy. Đi làm, ra về, đi ngủ. Hãy sử dụng chỗ trống dưới đây để viết về ngày làm việc lý tưởng của bạn. Hãy nhớ lại một vài tháng vừa qua, lúc nào thì bạn đến gần nhất với việc nhận biết ngày làm việc lý tưởng này. Bạn sẽ làm gì để cho ngày làm việc lý tưởng của mình trở thành điều xảy ra hàng ngày? Chọn một ngày để bạn đánh giá lại tiến độ của mình và so sánh ngày làm việc thực sự với ngày làm việc lý tưởng của mình. Đánh dấu ngày ấn định này trong bản kế hoạch hay trong lịch. Xíu, một ngày và một buổi tối nghỉ ngơi lý tưởng. Sử dụng chỗ trống dưới đây để thiết kế một ngày giải trí lý tưởng, một ngày nghỉ ngơi của bạn. Bạn thức dậy lúc mấy giờ? Bạn sẽ dậy muộn hơn so với những ngày làm việc trong tuần hay vẫn dậy đúng giờ và thậm chí sớm hơn? Bạn sẽ bắt đầu một ngày nghỉ ngơi của mình như thế nào? Bạn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà không? Đi ra ngoài để ăn nửa buổi, ăn sáng và ăn trưa gộp lại làm một cùng với bạn bè? Chạy bộ thể dục gần nhà? Một ngày nghỉ của bạn sẽ được xác định cụ thể, có tính chất tùy ý hay một sự kết hợp như thế nào đó của cả hai. Bạn sẽ làm công việc nhà, đi mua sắm hay tổ chức một chuyến đi chơi cho cả nhà, đi thăm bà con họ hàng, bạn bè. Đây là một ngày ước mơ không phải làm việc của bạn, do đó việc có được niềm vui khi thiết kế một ngày nghỉ ngơi lý tưởng có thể trở thành mục tiêu của bạn. Sử dụng chỗ trống này để viết về một ngày nghỉ ngơi lý tưởng của bạn. Nhớ lại một vài tháng vừa qua, lúc nào thì bạn đến gần nhất với việc nhận biết ngày nghỉ ngơi lý tưởng này? Bản hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy suy nghĩ về thói quen làm việc của một vài người mà bạn biết rất rõ. Thấy người khác lãng phí thời gian thì dễ hơn là thấy sự lãng phí thời gian của chính bản thân mình. Hãy tính toán xem bạn sẽ thiết kế lại ngày làm việc của họ ra sao để làm tăng hiệu năng của họ lên. 2. Nếu bạn trúng một tờ vé số trị giá 10 triệu đô la, bạn sẽ làm gì với thời gian của mình? Những gì bạn sẽ làm trong tuần đầu tiên sau khi trúng số? Tháng đầu tiên? Năm đầu tiên? Năm thứ hai? Bạn vẫn sẽ tiếp tục đi làm chứ? Hay nghỉ việc? Tìm một công việc mới? Bạn sẽ làm gì trong suốt một ngày làm việc của mình? Trong những ngày nghỉ? Bạn sẽ làm gì với số tiền của mình? Các câu trả lời của bạn có thể giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa những điều bạn đang làm hiện nay vì bạn yêu thích và những điều bạn làm vì bạn cần phải kiếm sống. Có phương cách làm việc hướng đến việc đạt thành một lối sống mà qua đó bạn vừa hân hưởng sự làm việc của mình, vừa nhận được lợi ích từ sự làm việc đó hay không? Việc quản lý thời gian khác đi và tốt hơn sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến việc đạt thành lý tưởng đó như thế nào? 3. Mục tiêu cho ngày hôm nay của bạn là gì? Tại sao bạn chọn mục tiêu đó? Nếu đạt được mục tiêu đó, bạn sẽ có được những kết quả gì? Nếu mục tiêu đó thất bại, bạn có thể làm gì để làm tăng xác suất đạt được mục tiêu ngắn hạn đó? kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương ngày thứ 3, xử trí 5 thái độ: chần chừ, cầu toàn, hoạch định kém, chậm chạp và nóng nảy. Năm 2007, tôi có ủy quyền cho Caravan Opinion Research Corporation, công ty điều nghiên dư luận Caravan, một công ty nghiên cứu có trụ sở chính tại New Jersey, Princeton, tiến hành một cuộc khảo sát qua điện thoại nhằm mục đích tìm hiểu xem những gì các công nhân cảm thấy là trở ngại chính yếu trong quản lý thời gian. Dựa trên các điều tra, hội thảo và nghiên cứu trước đây của tôi, những người tham gia phỏng vấn được cung cấp 7 lựa chọn có thể có, cộng với cơ hội đưa ra một câu trả lời khác nếu trở ngại hàng đầu của họ không nằm trong số 7 lựa chọn đó. Trong số hơn 350 công nhân nam nữ được điều tra, hơn phân nửa đã liệt kê 3 trở ngại hàng đầu của họ là thái độ cố làm cho thật nhiều việc trong cùng một lúc, chiếm 22%, thủ tục giấy tờ 21%, hoặc sự chần chừ 18%. Số còn lại liệt kê những trở ngại hàng đầu của họ là thái độ cầu toàn, email, hoạch định kém hoặc hợp hành. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu tỉ mỉ những điều mà tôi gọi là 5 thái độ, chần chừ, cầu toàn, hoạch định kém, chậm chạp và nóng nảy. Trong các chương sau, chúng ta sẽ thảo luận các trở ngại khác đối với công việc quản lý thời gian thật hiệu quả, chẳng hạn làm nhiều việc trong cùng một lúc, chương ngày thứ 5, thủ tục giấy tờ, chương ngày 7, và email, chương ngày 9. Những ý tưởng tiết kiệm thời gian để tiến hành hay tham dự các cuộc họp sẽ được tìm hiểu trong chương ngày 13. Thái độ chần chừ. Cho dù bạn gọi nó là sự chần chừ hay sự phản đối, thì vẫn có một điều giống nhau. Gác sang một bên điều gì đó bạn phải làm chỉ bởi vì bạn không muốn làm nó. Đổi thay, những người chần chừ đều rất khéo trong việc phủ nhận hay giấu giếm điều đó. Nếu bạn là một trong số những người như vậy, bạn có thể dần dần trở nên hết sức bận rộn, làm đủ mọi thứ, ngoại trừ những gì bạn cần phải làm, và biện hộ cho tầm quan trọng của những công việc khác đó, mà không ý thức được rằng bạn đang chần chừ với những gì thực sự là nền tảng cho sự thành công của mình, cho đến khi bạn nhận ra sự nghiệp của mình đang lâm nguy. Việc tự gọi mình là người chần chừ sẽ chẳng lợi ích gì. Cố gắng tìm hiểu xem những gì nằm sau các hành động và khắc phục trở ngại phổ biến này để quản lý thời gian cho thật hiệu quả hơn mới là điều có ích. Có một khám phá thật thú vị trong cuộc điều tra của Caravan do tôi tiến hành. Đối với 18% trong số những người tham dự, thì thái độ chần chừ là trở ngại lớn nhất để quản lý thời gian hiệu quả hơn trong làm việc, và điều đó khiến nó trở thành trở ngại lớn thứ ba xét chung. Nhưng khi số lượng người tham dự điều tra được chia thành hai nhóm, các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và những người hành nghề chuyên môn thuộc một nhóm, còn nhóm kia gồm nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng, thì sự khác biệt trở nên thấy rõ. Chỉ có 14% số người thuộc nhóm quản lý nêu tên thái độ chần chừ là trở ngại lớn nhất, trong khi có đến 31% số người bên nhóm nhân viên văn phòng và nhân viên bán hàng thì lại cho nó là thách thức số 1 của họ. Kết luận, nếu bạn muốn được thăng chức, hãy khắc phục thái độ chần chừ của mình ngay từ bây giờ, bằng không, nó có thể gây trục trặc cho đường sự nghiệp của bạn. Sau đây là một số kỹ thuật để khắc phục thái độ chần chừ. 1. Hãy biến bất kỳ điều gì bạn đang tránh né trở thành nhiệm vụ hàng đầu mà bạn phải thực hiện trong ngày hôm đó. Hãy bắt đầu một ngày bằng cách thực hiện công việc ưu tiên đó, thay vì ngồi kiểm tra email, lên mạng internet hay đọc báo. Và hãy theo đuổi công việc đó hoặc thậm chí hoàn tất nó. Sau đó bước sang nhiệm vụ ưu tiên kế tiếp, hoặc nghỉ tay và làm công việc nào đó thuộc loại ưu tiên thấp, nhưng bạn lại rất thích làm. 2. Thử dùng hệ thống tưởng thưởng. Hãy chọn một phần thưởng vốn sẽ là nguồn động viên thật sự, một điều gì đó bạn thực sự rất thích nhưng cố nhịn. Ví dụ, ngay khi hoàn thành xong bản báo cáo, bạn sẽ bước ra ngoài hay đi uống một tách cà phê cùng với đồng nghiệp ở phòng ban kế bên, hoặc bạn sẽ đặt mua một máy vi tính mới tự hứa lâu nay ngay khi hoàn thành xong một dự án lớn. 3. Thử áp dụng những gì tôi đã nêu trong quyển Creative Time Management for the New Millennium như một cách chần chừ sáng tạo. Nếu bạn thấy công việc ưu tiên hàng đầu của mình đang trở nên quá ám ảnh, hãy thử xử lý các việc quan trọng thuộc hàng thứ hai hay thứ ba trong danh sách những việc cần làm của mình. Bạn sẽ hoàn thành tất cả các ưu tiên của mình, nhưng theo một trình tự khác. Điều này khác với sự tránh né công việc ưu tiên của mình bằng cách chạy đi mua bánh kẹo để ăn hay gọi điện thoại cho bạn. Người sẽ hạnh phúc được nghe bạn nói nhưng giờ đây đang cảm thấy bức rứt vì việc chuyện trò trong giờ làm việc. 4. Cho phép có những trì hoãn. Hãy ấn định những khoảng chậm trễ trong thời gian biểu của bạn sao cho bạn thật sự có những khoảng thời gian tắc trách nhưng vẫn sẽ cho phép bạn hoàn thành công việc mà không khiến bạn bức rứt hay tự khiển trách, điều rất thường đi liền với thái độ chần chừ. 5. Sự chần chừ cung cấp thông tin. Tại sao bạn trì hoãn một công việc gì đó? việc hoãn lại như vậy mang lại điều gì? Sẽ cần đến điều gì đó để bạn hành động ngay bây giờ? Thái độ cầu toàn. Người cầu toàn thậm chí có thể không chịu cố gắng để hoàn thành các mục tiêu của mình vì rằng anh ta sợ bị thất vọng, bởi vì các tiêu chuẩn của anh ta thiếu thực tế hay thuộc dạng khó lòng đạt được. Thái độ cầu toàn có là trở ngại đối với việc quản lý thời gian hiệu quả của bạn hay không là một khái niệm rắc rối. Tất nhiên, bạn muốn bác sĩ phẫu thuật não cho bạn phải là một người hoàn hảo, nhưng bạn có cần phải viết đi viết lại thư thông báo đó 8 lần hay không nếu bạn đã nêu bật được điểm chính một cách thỏa đáng trong lần viết lại thứ hai? Nếu đây là một thư thông báo quyết định nhà đầu tư có chịu bỏ ra 40 triệu đô la vào công ty của bạn hay không, thì có lẽ tất cả những lần viết đi viết lại như vậy mới thật cần thiết. Nếu đó là một thư thông báo thường lệ, và bạn ít ra cũng đã đoan chắc được rằng nó không còn sót những lỗi chính tả và những lời hớ hên gây bối rối, và nó nói lên được những gì bạn cần nói, thế thì có lẽ thái độ cầu toàn đằng sau những việc viết đi viết lại như vậy là lãng phí thời gian. Sau đây là một số gợi ý hữu ích khi giải quyết thái độ cầu toàn ở cả bản thân bạn lẫn ở những người khác. 1. Nỗ lực và công việc phải cân xứng với nhau. Nếu bạn dành quá nhiều công sức so với yêu cầu của công việc, khi đó thái độ cầu toàn của bạn có lẽ là sự lãng phí thời gian. 2. Nếu bạn đang gặp rắc rối với thái độ cầu toàn, bạn có thể thấy rằng việc ấn định thời gian hoàn thành kiên quyết cho một dự án hay công việc sẽ là hữu ích. Những dự án không có thời hạn hoàn tất dứt khoát mang đến cho người cầu toàn nhiều thời gian hơn để làm đi làm lại và đôi khi thậm chí làm hỏng mọi việc bởi vì kéo dài quá lâu, mọi việc trở nên phức tạp hay quá trễ, không còn hữu dụng nữa. 3. Hãy suy xét xem thái độ cầu toàn của bạn có phải đang che đậy nỗi sợ thất bại hay không. Nếu bạn không hoàn thành, người ta có thể phê phán bạn và biết đâu là phê phán nặng nề nữa. Hãy ra sức xây dựng lòng tự tin và năng lực của mình. Tương tự, hãy giúp những người mà thái độ cầu toàn của họ đang tác động bất lợi đến bạn trở nên tự tin hơn, sao cho họ có thể buông bỏ nó. Việc nói lời gì đó đại loại như kế hoạch kinh doanh này là kế hoạch hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà anh hay chị đã từng làm. Tôi biết nó sẽ được ngân hàng hài lòng đón nhận. Có thể giúp cho đồng sự hay nhân viên của bạn hoàn thành bản phác thảo và đệ trình nó ra. Hoạch định kém. Thái độ thứ 3 trong số 5 thái độ có thể phá hoại thời gian của bạn chính là sự hoạch định kém. Tính toán kế hoạch là điểm then chốt của những người quản lý giỏi thời gian và công việc của mình. Bạn vẫn có thể cho phép sự may rủi và sự may mắn bất ngờ xảy ra. Bạn có thể và có lẽ nên buông theo chiều gió nếu các ý tưởng đang nảy sinh và các sản phẩm mới lẫn các sáng kiến đang tuôn tràn một cách sáng tạo và ngoài dự tính. Nhưng bạn cần phải hoạch định, tính toán đủ, sao cho bạn làm chủ được càng nhiều yếu tố liên quan đến sự thành công trong công việc, trong sự nghiệp, trong các mối quan hệ của bạn càng tốt. Xét cho cùng, kế hoạch là gì? Một kế hoạch là một sự cam kết với chính mình, và một khi bạn đã công bố với người khác rằng bạn sẽ làm điều gì đó, thì các kế hoạch thường bao gồm thậm chí nhiều chi tiết hơn, chẳng hạn ngày tháng bạn sẽ hoàn thành mục tiêu đó. Tại sao bạn cần phải lập kế hoạch? Nhờ có kế hoạch và sự đưa ra cam kết như vậy, bạn làm tăng xác suất mình sẽ đạt được mục tiêu. Ở chương ngày thứ 4, chúng ta sẽ tìm hiểu giá trị của bản danh sách những việc cần làm, một trong những công cụ hoạch định ưa chuộng của mọi thời. Một bản kế hoạch hàng ngày hay dài hạn hơn giúp củng cố các mục tiêu mà bạn đã đề ra cho chính mình và công việc của mình. Những bản kế hoạch khác vốn sẽ giúp bạn thành công bao gồm kế hoạch kinh doanh, kế hoạch nghề nghiệp, kế hoạch xin cấp phép hay giấy đăng ký, kế hoạch gửi tiền tiết kiệm, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch học tập, kế hoạch đọc sách, kế hoạch thực đơn, kế hoạch tập thể dục, kế hoạch nghỉ mát, kế hoạch thời trang, đầu tóc và vệ sinh cá nhân, kế hoạch nghỉ ngơi, giải trí. Có những kế hoạch nào khác có thể có ích cho bạn mà danh sách nêu trên bỏ sót hay không? Hãy liệt kê các kế hoạch đó ra. Nếu bạn hiếm khi tính toán hay lập kế hoạch, hoặc nếu các kế hoạch không nhất quán, ví dụ bạn lập kế hoạch cho một số lĩnh vực nghề nghiệp và cuộc sống, nhưng ở các lĩnh vực khác thì lại không có, hoặc thỉnh thoảng bạn mới có kế hoạch, sao lãng việc cập nhật cần thiết cho các kế hoạch của mình. Sau đây là một số lời khuyên có thể hữu ích. Lập thời gian biểu xây dựng kế hoạch dành cho một sự kiện đặc biệt hay sự kiện thường xuyên diễn ra. Ví dụ, hãy chọn một tuần vào mỗi tháng 12 để xem xét lại những gì bạn đã hoàn thành trong năm trước và đặt ra các mục tiêu cho năm sau. Nếu bạn muốn được nhất quán hơn trong các kế hoạch nghỉ mát, hãy chọn một tuần trong mỗi 6 tháng hay một năm trước thời điểm bạn muốn đi nghỉ và lấy đó làm thời gian lập kế hoạch nghỉ hè của mình. Nếu bạn đang giảng dạy một khóa học hay nếu bạn đang là một học viên hay sinh viên, hãy dành ra một vài ngày trước khi khóa giảng đó bắt đầu hay sau khi đã hết khóa học để đánh giá những gì bạn dự tính phải biết hay để xem xét lại những gì bạn đã học. Hãy thuê chuyên gia hay người hướng dẫn trong các lĩnh vực mà bạn không biết lập kế hoạch, những người có thể giúp bạn định ra những mốc thời gian hoàn thành. Việc phải chịu trách nhiệm trước ai đó làm cho mục tiêu của bạn dễ trở thành hiện thực hơn. Ví dụ, nếu bạn muốn trở thành một diễn giả giỏi, việc hợp tác với một chuyên gia có thể giúp bạn triển khai một kế hoạch cụ thể nhằm cải thiện các kỹ năng diễn đạt của mình, triển khai một kế hoạch mà khi ấy bạn có thể thực hiện một cách có phương pháp. Bạn nghĩ gì về việc lập kế hoạch? Bạn liên tưởng đến những từ nào khi nói đến việc lập kế hoạch? Hãy viết những từ đó ra. Những từ liên tưởng đó tích cực hay tiêu cực? Nếu bạn xem việc lập kế hoạch như thể một điều gì đó tiêu cực, có thể gây cản trở hơn là giúp ích, bạn sẽ khó lòng bố trí công sức và thời gian. Hãy cố gắng suy nghĩ xem tại sao bạn không thể nhìn công việc lập kế hoạch dưới ánh sáng tích cực. Nếu bạn xem việc hoạch định là một điều tích cực nên làm, hãy thử tìm hiểu xem những lý do gì từ quá khứ hay trong công việc hiện tại hoặc những trải nghiệm cá nhân có thể khiến bạn tránh né việc lập kế hoạch. Xác định nhịp độ kém. Xác định nhịp độ có ý chỉ cách bạn thu xếp công việc của mình từ tuần này sang tuần khác, ngày này sang ngày khác, và thậm chí từ giờ này sang giờ khác, kể cả thời gian bạn ngồi trên máy vi tính, thời gian nói chuyện điện thoại, thời gian nghỉ giải lao hay uống cà phê, và cả thời gian ăn trưa. Một số công nhân có nhịp độ làm việc hết sức hối hả, phản ánh cá tính cũng như cách thức tiếp cận thời gian của họ. Những người khác có nhịp độ làm việc nói chung chậm hơn, nhưng có thể tăng tốc nếu họ đứng trước một thời gian hoàn thành đang gần kề, hoặc họ phải làm cho xong một công việc cần phải làm trước khi có thể ra về. Có một nhịp độ làm việc phù hợp với cá tính của bạn và nhu cầu của một công việc hay một dự án đặc biệt nào đó là chìa khóa để làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn và ít bị stress hơn. Việc ấn định kém nhịp độ làm việc cho bản thân mình, kể cả việc bỏ qua những khoảng nghỉ giải lao lấy lại sức hoặc không có thời gian để đi nghỉ mát, có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng về sức khỏe lẫn tinh thần. Như đã nói ở trên, thậm chí có những trường hợp xác định tiến độ kém có liên quan đến các chứng bệnh đau tim và chết yểu. Những hậu quả của sự xác định nhịp độ làm việc kém gồm căng thẳng, mệt mỏi, u sầu, lo âu, bực dọc, dễ nóng tính, hỏng việc, không đạt được mục tiêu, thất bại trong việc xây dựng và duy trì các quan hệ, kiệt sức, sa sút tinh thần hay sức khỏe, dễ làm mồi cho bệnh tật vì hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Xác định nhịp độ cho mình. Từ viết tắt pacing dưới đây nhấn mạnh bạn có thể sử dụng việc xác lập nhịp độ như thế nào để cải thiện năng suất của mình. Mỗi chữ cái trong từ viết tắt này đều chứa đựng một khái niệm liên quan đến việc xác định nhịp độ làm việc. Hãy đọc lại bản liệt kê này bất cứ khi nào bạn cảm thấy bối rối, muốn củng cố bằng các gợi ý sau đây. Khi kế hoạch để có những lần nghỉ giải lao hiệu quả, hãy xây dựng tiến độ làm việc lành mạnh và hiệu quả. E. Hãy nhắm đến việc làm vui lòng gia đình, cấp trên, bạn bè, đồng sự và khách hàng, nhưng trên hết, phải nhắm đến việc làm hài lòng chính mình. C. Tập trung và tránh các yếu tố gây phân tâm, điều vốn sẽ làm cho việc xác định tiến độ làm việc thích hợp cho mình trở nên khó khăn hơn. I. Tôi quan trọng, do đó phải đảm bảo dành thời gian cho bản thân. Xem thêm chương ngày 14 để biết các gợi ý. N. Không là một từ ổn. Phải tập thoải mái khi nói và nghe chữ đó. Việc nói không với những yêu cầu mà bạn không có thời giờ sẽ cho phép bạn tập trung vào những nhiệm vụ ưu tiên mà bạn phải làm. G. Hãy chuẩn bị chuyển trạng thái bằng cách cho phép mình nghỉ ngơi. Bên cạnh việc dành thời giờ đi nghỉ mát, hãy sử dụng các ngày nghỉ cuối tuần của bạn để làm điều gì đó khác với công việc. Quây quần với gia đình và bạn bè, tập thể dục hay thực hiện những chuyến đi chơi của mình. Tại sao những khoảng thời gian nghỉ giải lao và việc xác định tốt nhịp độ làm việc giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt stress? Những lúc nghỉ giải lao, tranh thủ ngưng tay khỏi công việc, nhất là khi bạn phải làm công việc không thể ngừng tay bên máy vi tính, để bước tới bước lui, uống một ly nước hoặc chuyển sang một việc có tính chất thư giãn, không liên quan đến công việc, có thể giúp một công ty giảm bớt tỷ lệ thay đổi nhân viên, làm giảm số lượng sai sót do nhân viên gây ra, và làm giảm sự mệt mỏi, stress, cũng như sự nhàm chán. Những lợi ích của việc nghỉ giải lao đã được mọi người thấy rõ từ tận thập niên 1920 trong các xưởng dệt tại Philadelphia. Nhà nghiên cứu Elton Mayer đã khám phá ra rằng việc cho phép các công nhân vốn phải đứng suốt cả ngày được hưởng 4 quãng nghỉ ngắn trong một ngày đã giúp các công nhân dệt làm việc có năng suất hơn, và chính sách này đã làm giảm đến 250% tỷ lệ thay mới nhân viên. Những lần nghỉ ngơi lấy sức này có tác động tích cực đến nhân viên còn nhiều hơn cả các biện pháp khích lệ bằng tiền. Thấm thoát đến nay đã gần 100 năm, thách đố của thời nay là làm thế nào để những công nhân vốn không còn phải đứng suốt cả ngày nữa, mà là ngồi suốt cả ngày bên máy vi tính, đứng lên và bước tới bước lui, và cải thiện nhịp độ làm việc của họ bằng việc cho nghỉ giải lao. Xét cho cùng, làm như vậy có thể giúp những công nhân này giảm đáng kể sai sót. Cuộc nghiên cứu năm 1999 của Đại học Cornell cho thấy những nhân viên nhận được thông báo thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình rằng họ nên nghỉ giải lao, duỗi người hay ngồi thẳng lưng, thì phạm sai sót ít hơn 13%. Phải biết nghe theo các tín hiệu của thể chất hoặc tinh thần của bạn rằng đã đến lúc cần phải nghỉ tay. Hãy tối đa hóa năng suất làm việc của bạn bằng cách hiểu khi nào và trong bao lâu những lần nghỉ giải lao có thể hữu ích cho bạn trong suốt một ngày làm việc. Ghi chú, phải biết thận trọng trong một số bối cảnh làm việc nếu các đồng nghiệp hay cấp trên của bạn có thể hiểu lầm thời gian nghỉ tay của bạn là tắc trách. Hãy xem xét việc nghỉ giải lao tập thể dục bằng cách chạy bộ 20 phút trong giờ ăn trưa như một luật sư ở thủ đô Washington đã làm, hoặc đi bách bộ. Nếu cần và nếu nơi làm việc của bạn cho phép, hãy tìm cách chợp mắt ngủ trong giây lát. Bạn sẽ đọc phần nói về những kỳ nghỉ mát ở chương ngày 14. Ngăn chặn và xử trí tình trạng đuối sức. Tình trạng kiệt sức xảy ra khi người ta có quá nhiều việc phải làm, không có một khối lượng nhất định để mọi người có thể xoay sở. Làm cách nào bạn có thể ứng phó với tình trạng kiệt sức? Thứ nhất, phải thừa nhận rằng bạn đang quá mệt hay đuối sức. Thứ hai, tìm những phương cách ứng phó với tình trạng đuối sức để có lợi cho bạn. Sau đây là một số gợi ý. Nói chuyện với những người thật sự quan tâm đến bạn và công việc của bạn. quan hệ với những người có đồng suy nghĩ như bạn trên mạng Internet, dùng một tách cà phê với bạn bè hay đồng nghiệp, dành thời gian để tập thể dục thường xuyên, nghe nhạc, cho phép bản thân mình có thời gian buông bỏ công việc thay vì nghỉ ngơi và cảm thấy áy náy vì điều đó. Một khả năng khác nữa sẽ được trình bày chi tiết hơn ở chương ngày 12 là ủy thác. Nếu bạn không có quỹ để thuê người khác trợ giúp, hãy nghĩ đến việc sử dụng những nhân viên thực tập không ăn lương, những người sẵn sàng giúp bạn, thường là để lập thành tích, đồng thời còn học hỏi được kinh nghiệm. Kế hoạch nhịp độ làm việc của bạn là gì? Nếu chưa có, bạn hãy lập một kế hoạch ngay bây giờ. Hãy sử dụng chỗ chừa trống dưới đây để theo dõi kế hoạch nhịp độ làm việc của mình. Hiện thời, trong mỗi ngày làm việc, bạn có bao nhiêu lần nghỉ giải lao? Mức độ thường xuyên của các lần nghỉ giải lao? Mẫu lặp. Các lần nghỉ giải lao của bạn có mẫu lặp gì không? Nếu có, hãy viết ra mẫu lặp đó là gì. Ví dụ, cứ mỗi 1 giờ, mỗi 2 giờ thì bạn có một lần nghỉ giải lao, hoặc nghỉ một lần vào buổi sáng, vân vân. Bạn làm gì? Hãy sử dụng chỗ chừa trống dưới đây để mô tả những gì bạn làm trong mỗi lần nghỉ giải lao. Hãy xem xét lại các câu trả lời của bạn. Nếu bạn nghĩ mình cần phải có thêm những khoản nghỉ giải lao nữa, hoặc cần phải làm điều gì đó khác trong những lần nghỉ giải lao bạn đang có, hãy lập một bảng liệt kê các ước muốn vốn sẽ mang đến cho bạn cơ hội lập ra một kế hoạch nghỉ giải lao tốt hơn. Ý kiến bổ sung về các lần nghỉ giải lao của bạn. Sự nóng nảy, thái độ là quan trọng. Bạn có bao giờ để ý thấy nếu bạn đang có tâm trạng không vui, chẳng mấy chốc bạn sẽ làm cho những người khác trở nên khốn khổ không? Ngược lại, nếu đang có tâm trạng vui vẻ và bạn gặp phải một người đang chán nản, buồn phiền, thái độ đó có thể trở nên dễ lây. Ai cũng có lúc gặp phải một ngày không vui, và nhiều người u uất kinh niên thì cần những người khác chịu khó nhẫn nhịn khi họ trải qua các vấn nạn cảm xúc hay căn bệnh tâm thần của mình. Thế nhưng, tôi không nói về người thỉnh thoảng có một ngày không vui hay người đang mắc bệnh trầm uất. Những gì tôi muốn nói đến ở đây là thái độ tiêu cực nói chung của bạn có thể gây lãng phí thời gian của mọi người. Trong kinh doanh, lạc quan, vui vẻ không phải là thừa, mặc dù bạn đang cảm thấy u sầu. Chỗ làm của bạn, trừ phi đang trong một tình huống quá tốt, là được làm việc với những người thật sự quan tâm đến bạn và là những bằng hữu, thường không phải là nơi thích hợp để bày tỏ một thái độ khiến mọi người nản chí, chỉ vì bạn đang cảm thấy hết sức tiêu cực hay bi quan. Dĩ nhiên, việc người khác nói, hãy khắc phục điều đó, sẽ chẳng ích gì nếu bạn hay ai đó đang giải quyết một điều gì rất quan trọng và lấn át công việc chính. Nhưng nếu thái độ của bạn là một điều gì đó mà bạn không thể tự thân thay đổi được, hoặc nó đang trở thành một vấn nạn trong công việc, đây có lẽ là lúc để tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên môn nếu như bạn chưa làm điều đó. Việc có một thái độ tích cực cũng sẽ làm cho người khác cảm thấy tích cực và phấn chấn hơn. Sự nhiệt thành đó sẽ làm tăng sinh lực cho mọi người trong nhóm. Và khi bạn lẫn những người khác đều được tiếp thêm sinh lực tinh thần lẫn thể chất, bạn sẽ đạt được năng suất cao hơn với thời gian làm việc ít hơn. Mất bình tĩnh. Lần mới đây nhất, lúc mà một thái độ ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến cách bạn hay ai đó mà bạn quen biết sử dụng thời gian của mình là khi nào, hãy ghi kinh nghiệm đó vào dưới đây. Khi có tâm trạng bực dọc, bạn thoát ra khỏi nó bằng cách nào? Hãy kể ra các kỹ thuật đó. Sau đây là một số cách giúp khắc phục cảm giác bực bội, tức giận hay tâm trạng không vui. Nghe nhạc, kể chuyện trực tiếp hay qua điện thoại cho một người bạn biết cảm thông hoặc với người thân trong gia đình về điều đang khiến bạn phiền muộn. Chơi đùa với con thú cưng nuôi trong nhà. Viết vào sổ nhật ký những gì bạn đang cảm thấy và lý do tại sao. Đọc một quyển sách học làm người hay một bài báo, một câu danh ngôn hay. Trò chuyện với một chuyên gia trị liệu. Tham gia một nhóm tự lực chuyên giải quyết những vấn đề bạn đang phải đối mặt. Sơn hay vẽ tranh. Đi ngắm các tủ kính bày hàng ở các cửa hiệu. Hoặc nếu bạn không bị gặp vấn đề với chuyện mua sắm quá lố, hãy đi mua sắm. Tập thể dục. Xem TV hay xem phim. Tình nguyện giúp đỡ những người khác. Xem lại những thiệp bạn đã nhận hoặc những bức ảnh cũ làm bạn nhớ lại những khoảng thời gian tích cực cũng như những cảm xúc phấn chấn. Và điều đó củng cố ý tưởng rằng cơn giận hay thái độ tiêu cực của bạn chỉ có tính chất tạm thời. Kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe phần Những trở ngại khác cho việc hoàn thành các mục tiêu của bạn. Đánh giá thấp mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang đánh giá thấp mục tiêu của mình, thay vì dành cho nó ưu tiên số 1 trong phân bố thời gian, mục tiêu đó sẽ trở nên khó đạt được hơn và tốn nhiều thời gian để vươn tới hơn. Người khác có thể đánh giá mục tiêu của bạn, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bạn dành cho nó tầm quan trọng đặc biệt. Dù đó là được thăng cấp trong công ty, trở thành người có năng suất cao hơn, hay được dự một khóa học giúp bạn sử dụng thành thạo phần mềm mới nhất mà bạn mới vừa cài lên máy vi tính của mình. Bạn cũng đều phải ước định giá trị của mục tiêu đó để làm cho nó trở thành hiện thực. Đánh giá quá cao mục tiêu của bạn. Ngược lại, nếu bạn quá đặt nặng tầm quan trọng lên mục tiêu của mình, nó có thể trở nên không thể đạt được, đến độ thậm chí bạn chẳng còn muốn cố gắng vì nó. Nếu bạn có các khuynh hướng đánh giá quá cao các mục tiêu của mình, hãy thử giảm bớt những gì bạn đang muốn đạt được và tập trung vào những việc mà bạn phải làm, thay vì vào kết quả cuối cùng. Ví dụ, nếu bạn quyết định muốn trở thành một bác sĩ giải phẫu và bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đang làm việc cho một công ty môi giới chứng khoán, hãy tập trung vào những khóa học bạn cần học để có thể nộp đơn vào trường y khoa, thay vì chú ý đến loại chuyên khoa giải phẫu mà bạn sẽ học. Hãy tập trung vào mục tiêu là lấy được những chứng chỉ còn thiếu. Nếu bạn đang có một báo cáo phải hoàn thành, hãy tập trung vào việc viết nó cho thật tốt và nộp đúng thời hạn, thay vì chú ý đến việc phát thảo một báo cáo tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà cấp trên của bạn từng đọc. Sợ thất bại. Nếu bạn sợ mình không đạt được mục tiêu, bạn có thể trì hoãn hay bỏ dở nửa chừng để không phải đối diện với nỗi sợ này. Nghe thì khôn xáo, nhưng nếu bạn không thử thì làm sao bạn biết được mình có thất bại hay không? Tuy nhiên, việc bạn cần phải nhìn thẳng vào để không cho phép nỗi sợ thất bại phá hỏng các nỗ lực đạt thành mục tiêu của mình cũng là một sự thật hiển nhiên. Sợ thành công. Mặt trái của nỗi sợ thất bại là sợ thành công. Một số người sợ thành công bởi tất cả những gì có thể đi liền với sự thành công đó. Chẳng hạn người khác có thể mong đợi họ phải giữ vững sự thành công đó. Những người khác ngại việc trở nên nổi bật hơn so với anh chị em ruột và những người thân khác trong gia đình và ngại việc trở thành người khiến người khác đố kỵ. Hiếm khi bạn được nghe người trúng vé số sung sướng rộn ràng vì món tiền mới được hưởng đó. Mặc dù đó là ngoại lệ hơn là nguyên tắc, nhưng việc tập trung vào những thắng lợi mà dẫn đến chán ngán và bi kịch chẳng qua chỉ để đọc nghe cho vui thôi. Để cho phép mình đạt được các mục tiêu, bạn cần phải giải thoát mình khỏi tất cả các hình ảnh tiêu cực đi liền với sự thành công và nhìn thấy điều đó như một kinh nghiệm tích cực. Bất an. Ai mà thỉnh thoảng không một lần bị bất an kia chứ? Nếu điều đó đang gây mệt mỏi hay quá áp đảo đến mức khiến bạn không thể vươn đến hay đạt được các mục tiêu của mình. Bạn cần phải làm điều gì đó để xử lý tình trạng này. Có phải bạn không an tâm về mọi thứ hay chỉ những kỹ năng nào đó? Hãy tìm những điểm mà bạn cảm thấy vững vàng và an tâm. Hãy so sánh chúng với những gì đang khiến bạn cảm thấy không an tâm. Bạn có tìm ra bất kỳ cấu trúc nào giữa hai tình huống riêng biệt này hay không? Có thể bạn đã biết được những khiếm khuyết cần phải sửa chữa thông qua việc hợp tác với một chuyên gia đào tạo, tham dự thêm các khóa học, thuê một huấn luyện viên hay đọc sách báo nhiều hơn. Nếu sự bất an của bạn có cơ sở thực tế, hãy đối diện với thực tế đó và làm những gì bạn phải làm để trở nên an tâm hơn. Nếu sự bất an của bạn hoàn toàn có tính chất cảm xúc, hãy ra sức khắc phục vấn nạn đó thông qua sự tự xem xét nội tâm của mình, thông qua sự tự trị liệu hay nhờ tư vấn. Xem nhẹ bản thân. Nếu bạn không tin tưởng bản thân và các mục tiêu của mình, bạn sẽ dễ có khuynh hướng xem trọng mọi người khác và mọi việc khác hơn cả bản thân mình, đồng thời làm tiêu mòn mất khả năng rằng bạn sẽ có những lựa chọn liên quan đến việc bạn sử dụng thời gian của mình ra sao vì lợi ích tốt nhất của bạn. Nếu bạn nghi ngờ rằng gia đình và bạn bè thật sự đang quan tâm đến mình, bạn có thể tự động nói có đối với mọi yêu cầu của họ, mặc dù những yêu cầu đó thiếu thực tế và vô bổ. Bạn e rằng nếu bạn giải thích rằng bạn phải quan tâm đến điều gì khác cho chính mình, thì họ sẽ không còn ở bên cạnh bạn nữa. Việc có một liều thuốc tự trọng lành mạnh sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định liên quan đến cách tốt nhất để sử dụng thời gian, sao cho bạn dễ có khả năng hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình hơn. Diễn giả kiêm tác giả Susanna Vaughan ở Colorado, người đã từng tổ chức những cuộc hội thảo chuyên đề về quản lý thời gian trong hơn một thập niên, cũng đồng ý rằng lòng tự trọng là yếu tố then chốt đối với sự quản lý tốt thời gian. Như bà có viết trong một bức thư gửi cho tôi, lòng tự trọng là chìa khóa thành công của việc quản lý thời gian, một điều hiếm khi được người ta để ý đến. Nhưng nếu chúng ta không quan tâm đủ đến bản thân mình, chúng ta sẽ chẳng có cách nào để quản lý thời gian của mình một cách thích hợp. Điều đó giống như bánh sandwich bơ đậu phộng và thịt đông. Bạn không thể bỏ sót một thành phần nguyên liệu nào, bằng không nó không còn món bánh sandwich thịt đông bơ đậu phộng nữa. Điều đó cũng đúng trong việc chúng ta sử dụng thời gian. Chúng ta phải yêu bản thân mình đủ để sử dụng kỷ luật cần thiết nhằm biết được chúng ta đang thực hiện những điều vốn là phương tiện thích hợp để chúng ta hoàn thành mục tiêu. Sự thiếu tổ chức. Có thể bạn đang thiếu tính tổ chức đến độ, thậm chí bạn không có ý niệm rõ ràng về các mục tiêu của mình là gì. Việc khắc phục tình trạng thiếu tổ chức này được đề cập đầy đủ và rất rõ ở chương ngày 6. Còn bây giờ, bạn chỉ cần hiểu rằng sự thiếu tổ chức có thể làm tiêu tan khả năng hoàn thành công việc, làm tiêu tan các mối quan hệ hay các mục tiêu giải trí. Buồn chán. Nếu một công việc có vẻ quá sức buồn chán đến mức nó gây cho bạn lãng phí thời gian vì chần chừ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy nên ủy thác hay giao khoán lại công việc đó. Theo lời khuyên của chuyên gia tổ chức Barbara Hanfield, bạn có thể cần phải có một hệ thống làm việc tốt hơn. Hanfield thường rất sợ tất cả các cuộc gọi điện thoại của những người muốn tìm hiểu công việc tổ chức như một nghề nghiệp. Bà sẽ phải mất hàng nhiều giờ đồng hồ để trả lời cho cùng những câu hỏi nhàm chán hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, bà đã nghĩ ra một gói thông tin để trả lời cho tất cả các thắc mắc này. Hanfield nói, điều đó tiết kiệm được thời gian, hết sức có tính chuyên nghiệp và giúp tôi thoát khỏi nhiều điều chán nhất. Không biết chính mình. Bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn và bạn sẽ làm tăng khả năng mình sẽ đạt được các kết quả ngắn hạn và dài hạn nếu bạn có một ý niệm rất rõ ràng về việc mình là ai. Bạn làm việc hiệu quả hơn rất nhiều trong một môi trường văn phòng kiểu tập thể, có hàng chục nhân viên khác cùng làm việc hay bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn trong một căn phòng có cửa riêng tại nhà, hay trong văn phòng biệt lập? Cá tính của bạn ra sao? Các thói quen làm việc của bạn là gì? Bạn thuộc tiếp người có khuynh hướng đạt năng suất cao vào buổi sáng hay buổi chiều? Bạn có thích làm việc vào buổi tối hay vào các ngày nghỉ cuối tuần không? Tôi có đọc phỏng vấn Bas Crowder, Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, trụ sở chính tại thủ đô Washington, nhưng cũng có một văn phòng tại thành phố New York. Xem ưu tiên số 1 trong quản lý thời gian của bà là gì, và bà đã trả lời: tôi thức dậy rất sớm và khám phá rằng con chim thức sớm sẽ bắt được sâu. Hãy hỏi bất kỳ ai quen biết với Pat, và có thể bạn sẽ được nghe điệp khúc quen thuộc này. Bà ấy thật sự biết cách quản lý thời gian của mình. Thành tích này phần nào là do sự tự biết mình của Pat và hiểu biết những gì hữu ích nhất đối với mình. Pat nói tiếp: tôi cố gắng đến văn phòng vào lúc 7:30, còn đa số mọi người thì mãi đến 9:00 mới đến. Tôi thấy rằng trong suốt 1.5 tiếng đó, tôi đã làm được rất nhiều việc. Đôi khi tôi có mặt lúc 7:00. Trở ngại lớn nhất của bạn là gì và ưu điểm chính yếu của bạn là gì? Trở ngại lớn nhất của bạn là gì? Hãy tự hỏi câu hỏi mà tôi đã đặt ra trong cuộc điều tra đa diện qua điện thoại do công ty Caravan tiến hành. Đó là: trở ngại số 1 của bạn trong quản lý công việc cho thật hiệu quả là gì? Có phải đó là làm quá nhiều việc trong cùng một lúc, thái độ chần chừ, thủ tục giấy tờ, họp hành, thái độ cầu toàn, lập kế hoạch kém hay email? Nếu không thuộc trong số 7 trở ngại vừa nêu trên, hãy viết trở ngại lớn nhất của bạn ra đây. Bây giờ, bạn biết mục tiêu chính yếu của mình khi đọc quyển sách này, tìm sự giúp đỡ liên quan đến trở ngại lớn nhất như bạn đã xác định rõ ở trên để bạn có thể trở nên hiệu quả hơn trong công việc. Ưu điểm chính của bạn là gì? Hãy điền vào khoảng trống dưới đây: ưu điểm số 1 trong quản lý thời gian của tôi là... Để biết làm thế nào bạn có thể trở nên hiệu quả và hiệu năng hơn, xin hãy thực hiện bản câu hỏi có tên là cá tính, phong cách và các giá trị trong công việc của bạn. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng trả lời bản câu hỏi cá tính, phong cách và các giá trị trong công việc của bạn. 1. Tôi thích làm việc với sự có mặt của người khác. A. Luôn luôn. B. Thỉnh thoảng. C. Không bao giờ. 2. Từ mô tả chính xác nhất cá tính của tôi là: A. Vui vẻ. B. Ủ rũ. C. Tiêu cực. 3. Tôi thích làm việc với cửa phòng. A. Mở ra. B. Khép hờ. C. Đóng lại. 4. Âm thanh. A. Chẳng quấy rầy tôi chút nào, tôi còn nhịp theo chúng. B. Có thể trở thành vấn đề, có thể không, điều đó còn tùy loại âm thanh nào. C. Quấy rầy tôi trong lúc tôi đang cố gắng làm việc. 5. Tôi thích làm việc. A. Trong sự hợp tác với người khác. B. Với người khác hoặc một mình, sao cũng tốt cả. C. Một mình. 6. Người ta nói với tôi rằng tôi có tinh thần ganh đua. A. Hiếm khi. B. Đôi khi. C. Luôn luôn. 7. Nếu có một thời hạn cuối phải hoàn tất đúng theo đó, tôi sẽ: A. Gác mọi thứ sang bên để thực hiện nó. B. Yêu cầu gia hạn nếu tôi không thể hoàn thành kịp lúc. C. Than phiền rất nhiều về việc tôi có thể thực hiện được nó hay không. 8. Thời gian lý tưởng để tôi thức dậy và sẵn sàng làm việc sẽ là: A. 6:00 sáng. B. 7:00 sáng. C. Bất kỳ lúc nào tôi muốn. 9. Nếu ai đó có ý kiến phản hồi về công việc của tôi, nhất là nếu đó là ý kiến phê bình, tôi sẽ phản ứng bằng cách A. Nói cảm ơn. B. Lúc đầu thì nổi giận, nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì lại biết ơn. C. Chờ để suy xét ý kiến phản hồi đó cho đến khi tôi làm chủ được các cảm xúc của mình. 10. Nếu có người mời tôi về làm công việc hiện tại tôi đang làm, tôi sẽ nói A. Cảm ơn. B. Được thôi, với điều kiện tăng lương hay thay đổi trách nhiệm. C. Không đời nào. Đánh giá các câu trả lời của bạn. Nếu các câu trả lời của bạn phần lớn đều là A, bạn dễ có khả năng trở thành một người được nhiều người mến, linh hoạt, biết định hướng theo mục tiêu, vui vẻ, có động cơ và biết hài lòng với công việc của mình. Nếu các câu trả lời của bạn chủ yếu là C, điều này chứng tỏ bạn là một người rất cô độc, có những phản ứng cảm tính mạnh mẽ đối với sự phê bình và có khuynh hướng tiêu cực. Bạn có thể rất có tinh thần cạnh tranh, một người năng động, thích làm việc độc lập, và có thể bạn đang bất mãn với công việc hiện tại của mình. Nếu các câu trả lời của bạn chủ yếu là B, cho đến thời điểm này, bạn là một người làm việc đang đi quá nửa con đường của mình. Bạn có thể đón nhận hoặc thoát khỏi tình huống. Bạn khá linh hoạt và có thể thích ứng với hoàn cảnh. Tuy đôi lúc bạn vui vẻ làm việc chung với người khác, nhưng bạn cũng thấy rất vui khi được làm việc một mình. Với thông tin này, bạn có thể xác định tình trạng công việc hiện tại có mâu thuẫn gì hay không với các thiên hướng tự nhiên của mình. Nếu có, bạn nên điều chỉnh công việc cho phù hợp với cá tính của mình. Hoặc ngược lại, bạn nên sửa đổi một số tính cách của mình, chẳng hạn như quá tiêu cực, điều có thể khiến bạn bị trở ngại, đồng thời thay đổi chính mình thay vì thay đổi tình trạng làm việc của bạn. Bức tranh toàn cảnh. Làm cách nào bạn đạt năng suất cao hơn và trở nên hiệu quả hơn để có thể kiếm được nhiều tiền hơn và thành tựu được nhiều hơn, nhưng cũng có thậm chí khá nhiều thời gian dành cho bản thân, gia đình và bạn bè hơn. Bạn cần phải xem xét bức tranh toàn cảnh của công việc của bạn, lẫn vô số chi tiết của nó, và cách bạn sẽ thực hiện những gì mình đang làm như thế nào. Bạn cũng cần phải khảo sát thời gian mà bạn dành cho việc giữ gìn các mối quan hệ với khách hàng hay thân chủ hiện tại, các đồng nghiệp, cấp trên của bạn, lẫn các nhà cung cấp dịch vụ. Hãy khảo sát thời gian dành cho việc sáng tạo hay phát triển những cơ hội kinh doanh mới, sao cho bạn tìm thấy được một sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Làm cách nào bạn tìm được thời gian để tạo dựng hoặc phát triển những mối quan hệ hay những cơ hội làm ăn mới, trong khi vẫn phải hoàn thành những yêu cầu hiện tại của công việc. Bài tập miêu tả công việc là một xuất phát điểm rất hữu ích. Phiếu: viết một bản miêu tả công việc. Nhờ có một ý niệm rõ ràng về những gì mà người khác đang chờ đợi ở bạn, hoặc nếu bạn là người đang làm công cho chính mình, thì đó là những gì bạn đang chờ đợi ở chính mình. Bạn sẽ dễ dàng tập trung vào những gì mình cần phải làm thật xuất sắc trong công việc. Hãy tưởng tượng như thể bạn đang trả lời quảng cáo cho công việc hiện tại của mình. Sự miêu tả công việc đó như thế nào? Hãy viết vào dưới đây bản miêu tả công việc hiện tại của bạn, không phải cho công việc bạn muốn có, hay thậm chí cho công việc bạn nghĩ rằng mình sẽ có khi được tuyển dụng. Năng suất của bạn được đo lường bằng cách nào? Các dự án và sản phẩm gì bạn có bổn phận phải làm ra, bán hay quản lý? Hãy chú ý phác họa bức tranh toàn cảnh lẫn các chi tiết. Bản mô tả công việc này sẽ giúp bạn tập trung vào những gì bạn cần quan tâm nếu bạn muốn sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả và muốn thu được những kết quả tốt hơn. Hãy đọc lại nội dung miêu tả công việc. Bây giờ, hãy viết lại lần nữa, đồng thời sắp xếp những nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện theo thứ tự quan trọng. Nếu bạn đã làm như vậy ngay từ đầu rồi, thật là hay. Hãy tự khen mình là đã có một ý niệm rõ ràng về các mối quan tâm ưu tiên. Nhưng nếu bạn chỉ mới viết ra hàng lô các kỹ năng, các tính chất hay các nhiệm vụ của công việc, mà chưa xác định cẩn thận cái nào là quan trọng nhất, hãy thực hiện sự xác định này ngay bây giờ. Hoàn thành trước thời hạn. 1. Hãy đọc lại bản mô tả công việc mà bạn đã viết ra trong chương này. Những kỹ năng và những nhiệm vụ nào bạn đã làm rõ là quan trọng nhất? Còn những kỹ năng nào đối với công việc hiện tại mà bạn chưa có cơ hội để thể hiện? Bạn sẽ làm gì để thay đổi tình hình này? Nếu bạn đã tiếp cận với nội dung mô tả công việc hiện tại lần đầu tiên khi bạn được tuyển dụng, hãy so sánh mô tả đó với những mô tả bạn vừa viết ra. Chúng có giống nhau không? Nếu khác thì khác ở những điểm nào? Bạn có thể sử dụng thông tin này cách nào để cải thiện các kỹ năng quản lý thời gian cho công việc này và cho công việc nói chung? 2. Lần mới đây nhất bạn chần chừ về một điều gì đó là khi nào? Điều đó là gì? Đâu là những hậu quả tiêu cực hay thậm chí tích cực nếu có? Khi xem xét lại sự cố chần chừ đó, bạn có thể làm gì khác để giúp mình tránh việc thoái thác nhiệm vụ đó? Bạn có thể sử dụng đến hệ thống tưởng thưởng để động viên bản thân mình không? Hay đó có phải là một sự chần chừ sáng tạo không? Thay thế bằng điều gì khác bạn phải làm thay vì chỉ đơn thuần chỉnh mãn? Bạn có thể nghĩ đến những giải pháp khác, phương pháp khác nhằm khắc phục sự chần chừ không? Có điều gì mà bạn hiện đang chần chừ không? Nếu có, hãy viết nó ra. Hãy lập một kế hoạch cụ thể mà bạn sẽ thực hiện để cố gắng khắc phục thái độ chần chừ liên quan đến tình huống này. 3. Lần sau nếu có một ý tưởng, hãy nghĩ ra 3 lý do tại sao nó không thể trở thành hiện thực được. Hãy liệt kê các lý do đó, ghi ngày tháng cho nó, hãy gác nó sang một bên và rồi hãy biến ý tưởng của bạn thành hiện thực bằng mọi cách. 4. Hãy suy nghĩ điều gì đó đã diễn ra không được tốt đẹp trong ngày hôm nay. Hãy viết một bản tóm tắt ngắn gọn về tình hình này. Bạn có thể làm gì khác để thu được một kết quả khác? Ngày mai, hãy nhìn lại sự trục trặc này và suy nghĩ xem bạn có cái nhìn thấu suốt mới mẻ nào về tình huống này, điều có thể hữu ích cho bạn trong tương lai. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 3 của quyển sách Làm ít được nhiều, Work Less Do More, chương trình cải tiến năng suất trong 14 ngày. Tác giả tiến sĩ Jane Jogger, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.